Bảo Bảo yêu anh chưa? Chương 9, người ta nhớ Bảo Bảo mà. Góc truyện audio.com. Đai làm em hết hồn, Khánh Thường nhìn Di đầy oán trách, tự nhiên từ đâu chui ra ôm người ta à, còn đang ngoài đường nữa chứ, Di không ngại nhưng mặt em sắp chín rồi đây này. Người ta nhớ Bảo Bảo nên mới ôm mà, đâu phải ai người ta cũng ôm đâu. Di dương đôi mắt cún con nhìn chằm chằm Bảo Bảo, dáng vẻ như bị mắng oan ấy, long lanh sắp khóc rồi kìa. Thôi không nhõng nhẽo nữa, Di lớn rồi mà cứ như con nít là sao? Lại đây em cho ôm nè. Khánh Thường thở dài rồi giang hai tay ra chờ sẵn để Di ôm, người kia không chần chờ gì nữa, nhanh chóng lao vô ôm trọn Khánh Thường vào lòng. Di à, Di 31 tuổi rồi hay mới 3 tuổi một tháng vậy? Nhõng nhẽo thấy sợ, no no, Di mới 3 tháng tuổi thôi, vì thế Bảo Bảo phải chăm sóc và yêu thương Di nhiều vô. Trên mặt Khánh Thường xuất hiện vài vệt đen, cái này Di cũng nói được nữa hả Di? Bảo Bảo, ơi, Di đói rồi, bụng người nào đó đột nhiên kêu lên ọt ọt, Di gãi đầu cười hì hì tay còn lại xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình. Rồi, đi mua nguyên liệu rồi em nấu cho Di ăn nha. Nghe tới đồ ăn, người nào đó tươi tỉnh hẳn, gật đầu lia lịa rồi kéo Khánh Thường ra ngoài. Cô lắc đầu bất lực, Di à, có cần phấn khích tới vậy không chứ? Khoan đã, có gì đó không ổn, Khánh Thường kéo Di dừng lại và hỏi. Di, vali của Di đâu? 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, Di vỗ đầu cái bụp một cái rồi thở dài ngao ngán. Hai, người ta nhớ Bảo Bảo quá nên mới nhanh chóng bay về đây, đâu có soạn đồ đâu mà đòi vali, chỉ có cái ba lô nhỏ này thôi à, nói rồi chỉ vô cái ba lô phía sau lưng mình. Khánh Thường chính thức câm nín. Thôi được rồi, Di muốn đi đâu thì đi, nhưng mà từ từ thôi, em sắp té rồi đây này. Này, cậu có thấy hai người ở đằng kia không? Đẹp đôi quá cơ, nhìn họ hạnh phúc ghê, thật là ghen tị. Cô gái xinh quá, cậu trai kia cũng thật đẹp. Những lời thì thầm to nhỏ lọt vào tai Khánh Thường, không phải cô vỉnh tai lên nghe đâu à nha, là nó tự chui vào đấy. Cơ mà hình như họ hiểu lầm cô với Di là một cặp rồi. Di, đẩy xe qua đây với em. Cậu con trai đấy chiếc xe tới chỗ Khánh Thường, lười biếng dựa vào kệ thức ăn sau lưng, chăm chú nhìn Khánh Thường lựa đồ. Di muốn ăn gì, gì cũng được miễn là em nấu. Di mỉm cười nhìn Khánh Thường, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hết sức cưng chiều. Sau đó Di tiến tới bên cạnh Khánh Thường, đưa tay lấy xuống hộp thức ăn mà cô đang nhón chân với lấy nhưng không tới. Bảo Bảo, em có uống sữa tăng chiều cao không vậy? Di, đừng có chọc em nữa. Khánh Thường phụng phịu nhìn Di, đừng ý cao mà bắt nạn tôi à nghen. Di cười rồi xoa đầu Khánh Thường, mặc kệ ai đó đang phồng mang trợn má uất hận. Bảo Bảo ở đây nha, Di ra đây một chút không được chạy lung tung kẻo người ta lại nhầm là trẻ lạc thì khổ. Khánh Thường bắn cho Di đôi mắt hình viên đạn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong đáy mắt. Khánh Thường lấy một chiếc dép in hình nhân vật hoạt hình vừa mua nhắm thẳng tới đầu Di mà ném. Bố, Di ngồi sụp xuống đất ôm đầu xoa xoa, sau đó đứng lên, lượm chiếc dép chạy lại chỗ Khánh Thường bỏ vào xe đẩy hàng rồi chạy biến. Khánh Thường nở nụ cười, cô và Di không phải họ hàng thân thích gì hết. Chỉ là bạn quen qua mạng mà thôi, ấy vậy mà khi ở bên nhau lại có cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Di năm nay 31 tuổi rồi, góc truyện audio.com. Đối với người ngoài Khánh Thường không biết nhưng mỗi khi ở cạnh Khánh Thường Di lại hóa thành một đứa trẻ con thích nũng nịu. Di là một độc giả đáng yêu của Khánh Thường, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Khánh Thường biết được Di đang sống và làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về Việt Nam nên cũng có chút nuối tiếc. Không hiểu sao Khánh Thường rất tin tưởng người bạn ở xa này, nên mọi buồn vui gì Khánh Thường cũng chia sẻ cho Di nghe, cho nên Di cũng biết khá nhiều về Khánh Thường. Sau khi Di vừa rời đi, một bóng đen nhanh chóng biến mất. Lộp cộp, tiếng bước chân ngày càng nhanh và khẩn trương, như sợ mất đi dấu vết vậy. Người đàn ông đứng giữa siêu thị quay qua quay lại nhìn xung quanh. Anh ta bất giác cắn môi. Chết tiệt, mất dấu rồi. Bỗng nhiên toàn thân anh ta cứng đờ, hai chân nhúc nhích nhưng không thể di chuyển được. Cổ anh ta bị ghìm chặt, một lực mạnh tác động vô khiến nó trở nên đau rát và khó thở. Khuôn mặt anh ta trắng bệch như xác chết. Anh là ai? Tại sao lại theo dõi chúng tôi? Giọng nói ngọt ngào nũng nịu ban nãy tự nhiên biến mất thay vào đó là giọng lãnh khốc mang âm vực địa ngục. Di nhếch môi cười thỏ thẻ bên tai khiến anh ta lạnh sống lưng. Cơ thể người đàn ông run lẩy bẩy, anh ta cố gắng há miệng thật to để hớp lấy không khí, anh ta sắp chết ngạt rồi. Sau đó, anh ta lắp ba lắp bắp nói. C cô chủ, TH tha cho tê tô. Tôi, này 30 Tết rồi, mình tặng mọi người thêm một chép coi như là lì xì Tết đây các cậu yêu thương tớ nhiều vô nha. Cách chương.